nàng không muốn làm phá hôi, huống chi nàng còn có chuyện của mình cần phải suy nghĩ, một đống lớn việc phiền lòng còn chưa có thông suốt, làm gì còn muốn đứng ở đây nhìn bộ mặt băng sơn của hắn, không cẩn thận còn bị vạ lây đấy. Thái tử gia nếu không còn gì phân phó, nô tỳ trước cáo lui. Thường Hy theo quy củ hành lễ, xoay người muốn đi. Đứng lại, Tiêu Vân Trác rốt cục vẫn phải mở miệng, hắn không có cách đối mặt với nàng mà che giấu được hỉ nộ. Bước chân Thường Hy dừng lại một chút, trong lòng thầm hô hỏng bét. Làm nô tỳ khổ nhất là điểm này, tâm tình chủ tử không tốt thì nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, Thường Hy lập tức xóa sạch phiền não trong lòng thay bằng nụ cười rạng rỡ trên mặt, giòn giã lên tiếng. Thái tử gia có gì phân phó? Tiêu Vân Trác bị biến hóa đột ngột như vậy của Thường Hy làm cho không phản ứng kịp, đều nói nữ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, quả nhiên là vậy. Nhưng là để cho hắn chính miệng hỏi thăm nàng tại sao lại ngẩn người, hắn căn bản mở miệng không được, không khỏi sững sờ một lúc, có chút hận mình tại sao không nén được tức giận. Thường Hy cẩn thận dò xét thần sắc Tiêu Vân Trác, cảm giác nàng không có đắc tội hắn a, suy nghĩ một chút rồi chủ động mở miệng nói. Hôm nay nô tỳ phụng chỉ dụ của thái tử ra đi dâng trà cho hoàng thượng, lại thu được một chỉ ý mà nô tỳ trăm tư không thể giải. Nô tỳ không nghĩ ra, kính xin thái tử ra chỉ điểm. Khách trương,